Âm nhân tế, chương 424, Thanh Y Phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Thi Vương cũng chỉ là một cái lẳng lộ mà thôi. Loại công kích trình độ này của ta căn bản là không đả thương được nó. Ta di động ngón tay của ta và cảm thấy đau đớn. Lúc này, Thi Vương cũng quay đầu lại nhìn ta một cái. Lần thứ hai hướng về phía ta nhào tới. Hắn nhìn như đơn giản nhào tới. Trong đó lại có kỹ xảo khó có thể cân nhắc. Ta hướng bên cạnh tránh né. Lại đang bị hắn một nắm đấm đánh tới. Ta nâng cánh tay ngăn cản. Lại bị một quyền này của nó chấn lui ra xa 4-5 thước. Lúc này, ta nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng ầm ầm. Có chút giống như tiếng sấm. Nhưng lại không giống lắm. Nhìn về phía thanh âm. Ta nghĩ thầm. Chẳng lẽ là quan tài khổng lồ kia? Không đợi ta suy nghĩ nhiều, Thi Vương bên kia lại lần nữa nhào tới với ta. Bởi vì vừa rồi thất thần, ta cũng không có tránh né khai Thi Vương lần này công kích. Nắm tay của nó xoay quanh mà đến, thi khí cũng đập vào mặt mà đến. Ngay khi ta chuẩn bị đánh trả, Thi Vương lại ngừng lại. Nó thậm chí còn thu hồi một đôi nắm đấm của nó. Đôi mắt màu tím của nó nhìn chằm chằm vào ta, làm cho ta bốc lên một bầu không khí xung quanh ta. Nó vươn ra một ngón tay, chỉ vào ta, nói, chúng ta, không, kết thúc. Sau đó, Thi Vương này liền hướng trong bóng tối ở một bên chạy tới. Cũng chính là thời gian không tới nửa phút, cái loại thi khí nồng đậm chung quanh liền hoàn toàn biến mất. Xem ra, nó thật sự rời khỏi nơi này. Nói thật, ta không nghĩ tới Thi Vương này lại buông tha ta như vậy. Bất quá, hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Cự quan tài bên kia, thỉnh thoảng có tiếng ầm ầm truyền đến. Ta chạy về phía đó. Thế nhưng, còn chưa tới bên kia, ta liền phát hiện Ân Đắc Thủy cùng Ngô Truyền Hâm hai người bị mười mấy vu giáo vây quanh. Ở phía trước cách đó không xa cái quan tài khổng lồ. Bảng quan tài mở ra một khe hở. Trong quan tài, không ngừng có hắc khí quay cuồng đi ra. Thật giống như bên trong là đốt cháy vậy. Bất quá, ta biết, hắc khí kia khẳng định chính là thi khí. Thật sự không cách nào tưởng tượng được. Trong quan tài đen rốt cuộc sẽ là cái gì? Bất quá, bảng quan tài chỉ là mở ra một khe hở. Đồ vật bên trong tạm thời cũng không có ý muốn đi ra. Hiện tại quan trọng nhất chính là đi cứu Ân Đắc Thủy cùng Ngô Truyền Hâm hai người bọn họ. Nơi này không có bất kỳ địa phương nào có thể ẩn thân. Muốn lặng lẽ tới gần, đi tập kích những vu giáo đồ kia, cũng chỉ có thể từ cự quan tài bên kia vòng qua. Suy nghĩ rõ ràng về điều này, ta ngay lập tức đi vòng quanh và chạy về phía bên kia. Ở giữa gặp một vu sư, hắn ta cũng muốn nhiếp hồn ta. Bất quá, trình độ thuật pháp của vu giáo đồ này cũng không tốt lắm. Ta một đạo trấn hồn phù đi qua, nó liền không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh, chờ ta vòng đến phụ cận quan tài khổng lồ kia. Không biết vì sao, cự quan bên cạnh đột nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động. Đúng lúc này, ta đột nhiên cảm giác bị người ta từ phía sau che miệng lại. Hai tay cũng bị khóa, kéo về phía sau, ta hít sâu một hơi, xoay người một cái, trên tay cũng dùng sức, trong nháy mắt từ trong tay hắn liền giãy thoát, quay đầu lại đang muốn động thủ, lại phát hiện, đây đúng là Tuyết Trần, là ngươi, ta hỏi, đồ vật bên trong quan tài khổng lồ, cùng ngươi có cảm ứng, ngươi trước tiên dùng thuật pháp phong bế mệnh khí của ngươi. Tiết Trần trực tiếp nói với ta như vậy. Quan tài khổng lồ đích thật là bởi vì ta tới gần. Cho nên, chấn động càng lúc càng kịch liệt. Có Tiết Trần nhắc nhở, ta cũng không dám có bất kỳ chậm trễ nào. Nhanh chóng phong bế mệnh khí của mình. Quả nhiên, sau khi ta làm như vậy, quan tài khổng lồ bên kia dần dần an sinh ra. Hơn nữa, phía trên bị mở ra một cái khe quan tài. Cũng từng chút một lại khép lại. Trong quan tài này rốt cuộc là thứ gì? Phản ứng với ta sao lại lớn như vậy? Ta nhìn Tiết Trần một cái. Liền nói, Ân đạo trưởng cùng Ngô Truyền Hâm bị vây khốn. chúng ta đi qua giúp bọn họ. Tiết Trần gật đầu, chúng ta dọc theo cự quan tài, hướng bên kia lặng lẽ tới gần, vòng qua quan tài, chúng ta cũng chỉ cách Ân Đắc Thủy khoảng cách 4-5 thước. Ta đưa tay sờ một chút trấn hồn phù trong túi áo. Đồ chơi này còn có rất nhiều. Tiết Trần bên kia chuẩn bị xong. Hai chúng ta nhìn nhau gật đầu. Sau đó, cùng nhau vọt tới. Ta lấy trấn hồn phù, trực tiếp công kích bên trái. Mà Tiết Trần dùng thân pháp của mình, trực tiếp công kích bên phải. Mười mấy vu giáo đồ, không quá nửa phút, tất cả đều ngã xuống đất. Một chút co giật ngã xuống đất. Một số thì trực tiếp ngất xỉu. Con khỉ nhỏ bên Ngô Truyền Hâm vừa nhìn thấy ta, lập tức chạy tới, nhảy lên người ta. Ta vuốt ve nó một vài lần, và sau đó đặt nó vào quần áo của ta. Trước kia hỏi Ân Đắc Thủy và Ngô Truyền Hâm tình huống của hai người bọn họ. Hoàn hảo, những vu giáo đồ này cũng chỉ là vừa vây quanh mà thôi. Bên này cũng không có bắt đầu động thủ. Ân Đắc Thủy thấy Tuyết Trần cũng tới, liền hỏi, sư đệ, ngươi có phải có phát hiện gì không? Phỏng chừng, Ân Đắc Thủy bên kia phân phó qua, nếu như không có phát hiện gì đặc biệt, Tuyết Trần sẽ không hiện thân. Đúng, các ngươi không cảm thấy, vu giáo ở nơi này căn bản cũng không có mấy người sao? Tuyết Trần hỏi như vậy một câu, không nghĩ tới hắn còn có thể bán quan. Ân Đắc Thủy cũng sửng sốt. Hắn hỏi, đúng vậy, đích xác là ít kỳ quái. Thi vương ở cái chỗ này, quan tài khổng lồ này cũng ở đây. Bọn họ không có lý do gì không coi trọng như vậy à, vu giáo đang vận dụng thế lực của mình ở âm gian. Lát nữa, hẳn là sẽ có một hồi ác chiến. Tiết Trần nói đến đây, lại nhìn về phía ta. Hắn lại nói, nếu chỉ dựa vào lực lượng của mấy người chúng ta, muốn thắng được trong trận chiến này, cơ hồ là không có khả năng. Tiết Trần nói đến đây, phía sau chúng ta lại truyền đến một thanh âm. Hắn nói, lão Tiết nói không sai. Thanh âm này làm cho ta sửng sốt, bởi vì đây là thanh âm của Hà Thanh. Ta quay đầu lại nhìn lại, hỏi, Hà Đại Sư, người đi đâu? Không có chuyện gì chứ? Hà Thanh đi tới, vỗ vỗ lồ ân ngực mình, nói, rắn chắc đâu, chuyện gì cũng không có. Sau đó, hắn lại nhìn về phía quan tài khổng lồ bên cạnh, nói, thật không nghĩ tới, lão giả Vương Kính Chi kia đến bây giờ vẫn chưa hết hy vọng. Thấy được chưa, bên trong quan tài này, chính là một con tiểu âm thú khác lưu lạc ở dương gian. Vu giáo những năm gần đây, vẫn chiếm lấy Thủy Lạc Hà, kỳ thật chính là đang nuôi tiểu âm thú này. Thi vương dưới sông, cũng bất quá là vì trông coi cái quan tài khổng lồ này. Tiểu âm thú, Vương Kính Chi, thì ra là hắn, chẳng lẽ nói, Vương Kính Chi từ âm gian chạy trốn, vẫn luôn trốn ở cái chỗ này. Người nói, Vương Kính Chi ở chỗ này. Ta hỏi, có thể nói như vậy, chuyện xảy ra bên này, cũng đều là mồi nhử, vì dụ dỗ ngươi vào cuộc. Giống như lần đi âm gian đó, hắn vẫn cần ngươi đến tế tự tiểu âm thú, tăng lên âm thọ của mình cho hắn. Theo ta được biết, hắn từ âm gian chạy ra, là sử dụng phương pháp nào đó để tăng âm thọ cho mình. Bất quá, hiệu quả rất bình thường. Hiện tại phỏng chừng chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng. Nếu như trong 3 ngày này, hắn không thành công, sẽ hồn phi phách tán. Cho nên, tiểu tử kia, ngươi hẳn là hiểu được. Chó cùng dứt dậu, lão già kia nóng nảy, khẳng định sẽ không có chuyện tốt gì. Hà Thanh nhìn ta, vô cùng nghiêm túc nói. Đúng lúc này, ta cảm giác được thi thể xung quanh đột nhiên trở nên nặng hơn rất nhiều. Không chỉ riêng ta, những người khác cũng vậy. Loại cảm giác này ta quen thuộc nhất, nhất định là thi vương kia tới rồi. Nhìn lướt qua chung quanh, Ngô Truyền Hâm bên kia nói. Ngươi xem, ở đó, nhìn theo phương hướng Ngô Truyền Hâm chỉ, đích xác nhìn thấy thi vương đã đấu với ta kia, đứng cách đó không xa. Tiết Trần hơi thấp xuống thân thể, tựa hồ là chuẩn bị xông tới. Ta lập tức ngăn cản hắn. Ta cảm giác thi vương lần này hiện thân, cũng không có ác ý gì. Vừa rồi trong lời nói của Hà Thanh cũng nhắc tới, Thi Vương bị nhốt ở nơi này, kỳ thật chính là vì thủ hộ cự quan tài. Nếu là như vậy, Thi Vương khẳng định biết một vài thứ. Tiết Trần nhìn ta một cái, ta nói, chờ một chút, Tiết Trần lại nhìn Ân Đắc Thủy một cái. Ân Đến Thủy cũng hướng hắn gật gật đầu. Sau đó, Thi Vương liền hướng về phía chúng ta đi tới. Bộ dáng đi lại của nó tuy rằng cứng ngắc, nhưng cũng không phải bộ dáng của những thi thể khác. Ngược lại, nó thực sự giống như con người. Mấy người chúng ta đều nhìn chằm chằm Thi Vương, ai cũng không nhúc nhích. Hà Thanh bên kia lấy ra phù văn mộc, ta khẽ lắc đầu với hắn. Hắn cũng đem thứ kia thu lại. Một lát sau, Thi Vương đi tới phía trước chúng ta. Cách đó ba thước, Ngôn Tình ngược, nó nhìn chúng ta, trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ dữ tợn. Sau đó, nó nâng tay áo bên phải của nó lên một lần nữa. Dưới tay áo, là một cánh tay màu xanh tím, gân xanh nổi lên, thoạt nhìn thập phần dọa người. Ngoài ra, trên cánh tay kia lại giống như có thứ gì đó, tựa hồ là một loại đường vân nào đó. Lúc này, Thi Vương đột nhiên nắm chặt nắm đấm, giống giận một tiếng, đường vân trên cánh tay nó liền tản mát ra ánh sáng màu tím. Bất quá, Thi Vương kia có vẻ thập phần thống khổ. Chẳng lẽ đây chính là văn lộ vu giáo lưu lại trên người nó sao? Cũng không đúng lắm a, loại văn lộ này giống như không giống phù văn vu giáo quỷ dị. Lúc này, Ân Đắc Thủy bên cạnh đột nhiên nói một câu. Thanh Y Phái, cách chương.